Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đó, em chưa bao giờ dùng nước hoa. Bạch Mộ Khắc thất thần. Em không dùng nước hoa. Ừm, vì em bị dị ứng. Trời ạ, trước kia mỗi lần đi công tác về còn tự cho là quan tâm đưa nước hoa cho cô. Thật là đủ ngốc. Anh nhớ được cô luôn cười lễ phép nói cảm ơn. Hiện tại nhớ lại, thấy buồn thay cho cô. Ngay cả thói quen của người bên cuối cũng không biết. Lấy một người chồng không để ý như thế, nhất định là cô chịu không ít tủi thân. Xin lỗi dị ân. Thật rất xin lỗi. Anh thành khẩn nói xin lỗi về cô, về những hành động của mình trong quá khứ. Tại sao? Cô cảm thấy buồn bực với sự thận trọng của anh. Anh trước kia bỗng nhiên im miệng không thể nói. Tuyệt đối không thể nói cái gì mà trước kia sẽ dọa cô mất. Dương Dĩ Ân ngẩng đầu nhìn anh, y nói không hiểu. Bạch Mộ Khắc chịu mến xoa xoa tóc cô. Xin lỗi, anh biết em mệt mỏi, nghĩ lại không muốn em ngủ sớm như vậy. Chúng ta làm một lần là được. Chỉ có thể dùng chuyện khác để dỡ đi sự chú ý của cô. Mộ Khắc dừng tay. Cái tên dê sồm này. Trong lòng anh rất rõ ràng, có một số việc không thể nói vì bảo vệ cô. Sau khi thương lượng việc nhập cổ phần xong, song phương liền đến khách sạn dưới nước nóng để dùng cơm. Vì để đối tác Nhật hưởng thụ sự phục vụ tốt nhất, Dương Dĩ Ân tự mình xem qua thực đơn bữa ăn. Nhìn cô rất bận rộn hướng dẫn nhân viên phục vụ vì muốn lưu lại ấn tượng tốt cho đối tác Nhật. Thật không hổ danh là con gái của ông chủ khách sạn. Trước đó còn thấy bóng sáng cô. Khi bữa tiệc chưa bắt đầu, cô cũng đến trò chuyện cùng mọi người. Nhưng giờ bữa tiệc đã kết thúc, lại chẳng thấy bóng sáng cô đâu. Bởi vì đối tác phải về ngay buổi chiều. Cho nên, anh bảo thư ký Kim chịu trách nhiệm đưa họ đến phi trường. Còn mình thì đi nhanh chóng tìm người. Bộ khác, chuyện lần này, do có con làm trung gian mới có thể thành công. Bà Dung nói. Chà, không có gì đâu. Y Hồng nữa vốn đầu tư và đội ngũ kinh doanh sẽ đến. Dân nhánh khách sạn sẽ chuyển từ thiếu thành thừa. Đến lúc đó người hãy yên tâm dưỡng bệnh. Dĩ Ân cũng có thể yên tâm. Đúng rồi, sao con không thấy Dĩ Ân? Cha có thấy cô ấy đâu không? Cha nó về phòng rồi. Cha thấy con vì chiêu đại đối tác cũng bận rộn một lúc đâu. Đi về phòng Dĩ Ân, ngủ một chút đi. Từ đây đi thẳng vòng qua cái đỉnh nhỏ rồi đi dọc theo hành lang là được. Sau khi tạm biệt cha vợ, Bạch Mộ Khắc bước thật nhanh đến chỗ cha vợ vừa chỉ. Vòng qua cái đỉnh nhỏ đi theo hành lang. Rất xa chuyển đến tiếng nói chuyện đi đến gần. Cuối cùng dừng lại trước một căn phòng nhỏ. Nhìn qua khe hở của cửa. Sao lại có mấy ngàn đồng? Vương Mỹ Nguyệt thất vọng nhìn Dương Dĩ Ân. Bà còn tưởng là mấy vạn. Mong đợi cả đêm. Kết quả là chẳng. Qua là có chút tiền. Không cần. Vậy trả lại đây. Sao có thể chứ? Vương Mỹ Nguyệt đưa tay phải ra cầm. Chỉ sợ Dương Dĩ Ân đổi ý không cho nữa. Dương Dĩ Ân cầm chặt tiền trong tay không buông. Nhớ kỹ. Tôi đối không được đến nhà họ Bách gây chuyện. Cô vẫn không yên lòng dặn đi dặn lại lần nữa. Được rồi, mẹ biết. Dương Dĩ Ân buông tay. Vương Mỹ Nguyệt vội vàng bỏ tiền vào túi. Dĩ Ân, sao con cứ để ý như vậy? Nhà họ Bách có tiền, họ sẽ không để ý chút tiền này vào mắt. Hơn nữa, thông gia là người một nhà. Coi như là thông gia, cũng không có nghĩa vụ chu cấp tiền cho mẹ. Dương Dĩ Ân không thể nhịn được nữa giận dữ nói. Mẹ, người muốn tiền, lần đó con không cho mẹ. Sao mẹ không thể đặt mình vào vị trí của con mà nghĩ xem? Mặt dày, mày xả đến nhà họ Bách ồn ào vay tiền. Mẹ muốn con ngẩng mặt lên như thế nào? Mỗi khắc kiếm tiền cũng cực khổ. Tại sao mẹ không hiểu cơ chứ? Coi nha đầu này, mày cũng muốn dạy dỗ tao. Mày tưởng mà cho tao mấy tờ tiền thì có thể leo lên đầu lên cổ tao hay sao? Phương Mỹ Nguyệt thẹn quá thành giận quát lên. Tóm lại, ý của con rất đơn giản. Con không cho mẹ đi quấy rối người nhà họ Bách. Dùng Dĩ Ân không muốn nói nhiều với mẹ kế, quay đầu đi chỗ khác, cũng không muốn nhìn thấy mặt bà. Trận cái vã này Bạch Mộ Khắc không chỉ nghe rõ, cũng nhìn thấy rõ hình như đã tình huống này không phải lần đầu. Mà giờ khắc này Dương Dĩ Ân nhíu mày quay đầu đi chỗ khác, dáng vẻ giống như diệu đất dày, làm cho tim anh thắt lại. Mắt hiệp lại, không nói gì. Quay người đi ngược lại. Lần này anh vừa đi trên hành lang vừa gọi. Dĩ Ân, Dĩ Ân. Nghe thấy tiếng gọi của Bạch Mộ Khắc, Dương Dĩ Ân vội vàng điều chỉnh tâm trạng lớn tiếng trả lời. Mộ Khắc, em ở đây. Cô không thèm nhìn mẹ kế một cái mở cửa đi ra ngoài, đi về phía tiếng gọi của Bạch Mộ Khắc đón anh. Mà dù mỉm cười, nhưng Bạch Mộ Khắc nhìn ra được. Nhưng anh biết, cô đang giận nhưng vẫn cố cười. Anh đi lên nắm chặt tay cô, lòng bàn tay cô lạnh như băng khiến anh nhớ mày. Sao tay lại lạnh như băng vậy? Có sao? Cô cười yếu ớt, cảm nhận được sự quan tâm của anh, không nhịn được trêu chọc anh. Có thể so sánh với mặt lạnh khối băng là anh hay không? Buồn bực nhớ mày. Cái gì mà mặt lạnh khối băng? Cô cười lắc đầu, đã đoán ra biện danh uông tình mình đặt cho anh, vội vàng nói sang chuyện khác. Đúng rồi, sao anh lại đến đây? Đối tác đi chưa? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net